Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 459, phần 459. Giống tiểu quan viên cùng nghiên cứu nhân viên như vậy trong lòng bất mãn người còn có không ít. Mà Từ Tử Phàm bị buộc thoát ly đế quốc cũng làm rất nhiều bá tánh trong lòng khó chịu. Đế quốc chính phủ không rõ minh đã lâu, lần này tựa như cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà. Cái loại này đọng lại đã lâu bất mãn bạo phát, đế quốc xuất hiện khởi nghĩa quân tạo phản muốn vũ khí, Tử Phàm khoa học kỹ thuật võng đặc danh quy định quả thực là vì bọn họ lượng thân đặt là money. Bọn họ chỉ cần đưa tiền, cơ giáp, chiến hạm, vũ khí muốn nhiều ít có bao nhiêu, duy nhất không tốt đại khái chỉ có một, chính là muốn đích thân đi từ Tử Phàm tinh cầu bên ngoài lấy hóa. Này dễ dàng bị phát hiện, nhưng nếu là liền điểm này nguy hiểm cũng không chịu gánh. Bọn họ còn nói cái gì tạo phản, Tử Phàm khoa học kỹ thuật võng lập tức phát hỏa. Liên bang chính phủ tìm hắn nói qua, Tử Phàm một bước cũng không nhường, nói thẳng hắn liền chính mình một người, liền cái quân đội đều không có, nếu là không nặc danh, đắc tội cái này, đắc tội cái kia. Hắn tiểu quốc gia còn có cái gì phát triển cơ hội? Luận đàm phán, Tử Phàm trước nay không có thua quá. Hắn chẳng những nói liên bang á khẩu không trả lời được. Còn lừa dối liên bang cùng hắn ký kết hiệp ước, đồng ý hắn sau này sở hữu giao dịch đều có thể nặc danh chế. Liên bang sẽ đồng ý cũng cùng hắn song ép tư chất có điểm quan hệ. Hắn trên người dán kẻ yếu nhãn, liền tính hắn cơ giáp. Chiến hạm kỹ thuật đều là đứng đầu, nhưng bọn hắn các quốc gia chiến tranh từ trước đến nay dựa vào chính là tư chất cường giả. Hoàn toàn dựa vào cơ giáp, chiến hạm này đó, ở bọn họ trong mắt vẫn là không đáng tin cậy. Thứ này một khi năng lượng không đủ, không nhạy, làm lỗi, hoặc là tổn hại, giấu ở một đống máy móc mặt sau song ép còn có thể sống sao. Liền tính Tử Phàm tinh cầu ngoại kia tầng cái chắn còn không có người lộng minh bạch. Nhưng ở bọn họ nhận chi chung, kia nhất định là dựa vào đại lượng năng lượng thạch tới duy trì. Tử Phàm là có quặng, nhưng quặng cũng luôn có đào xong một ngày. Đến lúc đó, không có kia tầng cái chắn, Tử Phàm còn có thể sống. Thậm chí nếu Tử Phàm đắc tội mấy cái quốc gia. Bọn họ thật khởi xướng giận tới dùng hủy diệt tính vũ khí. Kia cũng không ai ngăn được a, cho nên liên bang cứ như vậy bị Tử Phàm tiến cử mương. Ở chính sách thượng hướng hắn nghiêng không ít, ở liên bang xem ra, Tử Phàm nhân tài như vậy tự thành một quốc gia có thể tạo phúc toàn tinh tế. Hắn không có quân đội lại không có khả năng phát động chiến tranh. Chỉ cần hắn bình bình an an ở kia đợi. Nhiều nghiên cứu công nghệ cao sản phẩm, liên bang vẫn là thực hẳn là đối hắn cho bảo hộ. Tử Phàm liền như vậy dựa vào các quốc gia, châm ngòi đế quốc, lừa dối liên bang, thuận thuận lợi lợi mà vượt qua Hoa Hạ quốc mới vừa thành lập yếu nhất thời kỳ. Lại nửa năm thời gian, Hoa Hạ quốc đứng vững vàng gót chân, cùng các quốc gia giao dịch phi thường thường xuyên thuận lợi. Có quang minh chính đại tới mua sắm. Cũng có nặc danh trộm mua Samani Tử Phàm bảo hộ nặc danh người mua. Mỗi lần đều có biện pháp tránh đi giám thị người đem hóa đưa đến người mua trong tay. Đến nỗi người mua đồ vật đi làm gì, kia hắn liền mặc kệ. Thế đạo rối loạn, Tử Phàm đi ra ngoài đánh cướp tinh đạo số lần cũng nhiều. Dần già, mọi người phát hiện Hoa Hạ quốc phụ cận vũ trụ thực an toàn. Mà những cái đó tranh đấu chiến loạn cũng lan đến không đến Hoa Hạ quốc. Sôi nổi ở trên tinh võng thỉnh nguyện, muốn gia nhập Hoa Hạ quốc tịch, dọn đến Hoa Hạ quốc cư trú. Tử Phàm nghiêm túc suy xét hạ, cùng cảnh xuân tươi đẹp cùng nhau thiết lập một cái Hoa Hạ chính phủ official website. Khai thông xin thông đạo, nghĩ đến Hoa Hạ người có thể ở trên tinh võng xin. Dùng thân phận thật sự. Cảnh xuân tươi đẹp tự nhiên có thể tra được xin người sở hữu tin tức. Đem hảo cửa thứ nhất này là có thể soát rớt hết thảy thân phận khả nghi người. Này quan thông qua, có thể cùng Tử Phàm video, trả lời tự tử và một loạt tâm lý vấn đề. Này cửa thứ hai tâm lý quan lại có thể soát rớt cơ hồ sở hữu tâm thuật bất chính người. Qua này quan, xin người có thể đến Hoa Hạ quốc tới. Tự tử phàm sẽ mang xin người tiến cái chán, tự mình mặt đối mặt cùng xin người đối thoại. Hắn tu chân trực giác tại đây một quan là có thể đem sở hữu không bài trừ rớt cá lọt lưới tìm ra. Lưu lại thiệt tình chân ý tưởng trở thành Hoa Hạ cư dân người tốt. Người khác không thể lý giải tự tử phàm quy định, nhưng phía trước bọn họ cũng không hiểu tự tử phàm tự thành một quốc gia ý tưởng. Kết quả chứng minh tự tử phàm vẫn luôn thực thành công. Từ sinh ra đến bây giờ còn không có làm người thất vọng quá. Mọi người không phát hiện, ở bất tri bất giác chung, bọn họ đối tự tử phàm đã có một loại sùng bái mù quáng cùng tín nhiệm mà ni tưởng di dân mọi người. Tại đây điều thông đạo mới vừa mở ra liền vội vàng xin. Không thông qua xét duyệt người chửi ầm lên, mà thông qua xét duyệt người đều không thể tin tưởng mà chạy tới Hoa Hạ quốc. Khi bọn hắn được đến tự tử phàm khẳng định chính thức chuyển vì Hoa Hạ quốc tịch khi, đều bị hỉ cực mà khóc. Đây là cái chiến tranh niên đại, vô luận là quốc cùng quốc chi gian, vẫn là quốc gia cùng chủng tộc chi gian, đều phải thường thường bùng nổ một hồi chiến tranh, nói không chừng chiến hỏa sẽ đốt tới nào. Mà hiện tại, tinh tế chung xuất hiện một mảnh cõi yên vui, đó chính là tự tử phàm Hoa Hạ quốc. Hắn nơi đó giống như thế ngoại đào nguyên, sản vật phong phú, còn an toàn vô ngu. Hắn quốc gia trở thành mọi người mộng tưởng quốc gia, nhưng lại cũng không tốt xin. Có người tưởng khơi mào mặt khác quốc gia đối tự tử phàm bất mãn. Sau đó tự tử phàm lại đẩy ra tân khoản chiến hạm lửa đạn kỹ thuật. Làm sở hữu quốc gia đều thấy được hắn giá trị, hắn lại uy hiếp không đến mặt khác quốc gia. Chỉ là tiếp thu một ít người mà thôi, còn đại bộ phận đều là người già phụ nữ và trẻ em thiện tâm người. Mà không phải tư chất cao quân nhân, có cái gì sợ quá, ai ngờ làm các quốc gia nhằm vào Hoa Hạ quốc cũng châm ngòi không đứng dậy. Có người muốn dùng trên tinh võng dư luận bức bách tự tử phàm. Tự tử phàm trực tiếp ở xã giao tài khoản đã phát câu nói. Sở hữu mắng quá ta cùng Hoa Hạ quốc người đều xếp vào Hoa Hạ quốc sổ đen. Cả đời không thể nhập Hoa Hạ quốc, cũng không thể mua Hoa Hạ sản phẩm trong nước. Phamani tự tử phàm ở Hoa Hạ chính phủ trên mạng. Đơn khai một cái sổ đen giao diện, mặt trên là tràn đầy người danh, chừng thượng trăm triệu người. Trên mạng bàn phím hiệp nhiều đi, từ tự tử phàm bị phơi dùng vi phạm lệnh cấm dược bắt đầu. Đã xảy ra rất nhiều lần sự kiện, mắng quá người của hắn số đều không đếm được, song việc biết chân tướng xin lỗi cũng chưa thượng danh sách. Nhưng đại bộ phận bàn phím hiệp căn bản không để bụng hắn có phải hay không oan uổng. Chỉ lo chính mình ngoài miệng thống khoái, vì thế liền ở Hoa Hạ sổ đen thượng sổ đen người đều choáng váng, vội vàng thử xin Hoa Hạ quốc quốc tịch. Kết quả ở điểm đánh, đệ trình xin, giây tiếp theo liền sẽ bị cự tuyệt. Có người thử nặc danh mua Hoa Hạ quốc đặc sản, kết quả vẫn như cũ là nháy mắt bị cự. Bọn họ thật sự bị Hoa Hạ quốc liệt vào cự tuyệt lui tới hộ. Chuyện này toàn võng ồ lên, các quốc gia đều ở tin tức đăng báo nói, Hoa Hạ quốc kia phân sổ đen ai đều có thể tra được. Ai đều có thể nhìn đến mặt trên tên. Thật giống như đem những cái đó bàn phím hiệp đinh ở sỉ nhục trụ thượng. Đánh thượng nhân phẩm kém nhãn, cả đời vô pháp rửa sạch, Hoa Hạ quốc bởi vậy trở nên càng chịu tôn sùng. Có người hiểu chuyện đối gia nhập Hoa Hạ quốc mọi người tiến hành rồi thống kê. Tra tìm quy luật, phát hiện những người này có già có trẻ, có nam có nữ, có tinh anh cũng có thất học, có tư chất S cấp cũng có tư chất F cấp. Thống kê phân tích các nguyên tố lúc sau, mới phát hiện bọn họ duy nhị chung điểm chính là thân phận trong sạch cùng nhân phẩm hảo. Hoa Hạ quốc ở mọi người trong lòng hình tượng lại lần nữa kéo cao. Một cái sở hữu ba tánh đều nhân phẩm tốt an toàn quốc gia. Quả thực là mộng ảo chi thành. Chương 522 ta là giàu có chục tỷ phế tài. 13. Càng ngày càng nhiều người gia nhập Hoa Hạ quốc. Trong đó liền bao gồm quân nhân, thiên tài, nghiên cứu nhân viên cùng các giới tinh anh, Tư Tử Phàm không ngừng một lần quản lý quá quốc gia. Từ không đến có thành lập quốc gia sự đều trải qua. Này hết thảy với hắn mà nói đều là hạ bút thành văn. Hắn sàng chọn người tiêu chuẩn thực nghiêm khắc, cho nên xin người vô số. Chân chính bị cảnh xuân tươi đẹp thông qua có thể cùng hắn phỏng vấn lại không tính nhiều. Có thể thông qua cửa thứ ba gia nhập Hoa Hạ quốc liền càng thiếu. Hắn có hai viên tinh cầu là năng lượng thạch quạng, mặt khác 7 viên tiểu tinh cầu cho bọn hắn trụ. Vậy là đủ rồi, Tư Tử Phàm thành lập quốc gia các bộ môn, đặc biệt là viện nghiên cứu. Phân loại thành lập vài cái, hắn cấp viện nghiên cứu tốt nhất tài nguyên làm nghiên cứu. Mỗi ngày qua đi học tập y dược, thời không linh tinh hắn còn không có học thấu tri thức. Sinh hoạt càng ngày càng phong phú, Hoa Hạ quốc cũng trở thành một cái coi trọng nhất khoa học nghiên cứu quốc gia. Ở hắn bên này bay nhanh phát triển đồng thời, Tháp Huy quốc cùng đế quốc đối thượng, trên chiến trường Tháp Huy quốc cơ giáp tất cả đều là mới tinh cơ giáp. Đến lúc này các quốc gia mới biết được, nguyên lai Tư Tử Phàm cơ giáp kỹ thuật chính là bán cho Tháp Huy quốc. Tư Tử Phàm kia bổn sổ tay cũng không chỉ có đứng đầu cơ giáp kỹ thuật, còn có chiến sĩ yêu cầu rất nhiều ổn định giá cơ giáp cải tiến phương pháp. Trận này chiến tranh, đế quốc đại bại, đế quốc khởi nghĩa quân nhân cơ hội làm sự, ám sát nguyên soái, đế quốc chính phủ tuyển cử tân nguyên soái, địa vị không xong, toàn bộ đế quốc trở nên một đoàn loạn. Cố tình lúc này chủng tộc đối đế quốc phát động tiến công. Chúng nó cũng thấy được đế quốc nhược thế, muốn chiếm lĩnh cái này lãnh thổ diện tích lớn nhất quốc gia. Đế quốc ba mặt thụ địch, chật vật bất kham, môn sơ tân nguyên soái ở cùng đường hết sức. Kêu quân đội đem chủng tộc dẫn đi Tư Tử Phàm Hoa Hạ quốc. Chủng tộc che trời lấp đất, tân nguyên soái ở phía trước nhất quân hạm. Quân hạm chung còn có hơn 1.000 danh thiện lương người già phụ nữ và trẻ em. Monster hắn chính là muốn bức Tư Tử Phàm, bức Tư Tử Phàm thả bọn họ đi vào, chỉ cần vào kia tầng cái chắn, hắn liền an toàn. Quân hạm chạy đến cái chắn ngoại bắt đầu cầu cứu. Tư Tử Phàm trợ thủ đắc lực biểu tình ngưng trọng về phía hắn xin chỉ thị. Quốc vương, nếu đối bọn họ làm như không thấy, sẽ ảnh hưởng chúng ta quốc gia hình tượng, bất lợi với cùng mặt khác quốc gia thành lập bang giao. Nhưng nếu làm đế quốc quân đội tiến vào, hậu quả không dám tưởng tượng. Tư Tử Phàm đứng dậy duỗi cái lười eo, cười khẽ nói, chúng ta Hoa Hạ quốc ở tinh tế đã ổn, là thời điểm bày ra chân chính thực lực. Phòng họp chung những người khác đều mặt lộ vẻ nghi hoặc. Không đợi bọn họ dò hỏi, Tư Tử Phàm liền điểm điểm trí não. Bên ngoài lập tức truyền đến từng đợt tiếng kinh hô, bọn họ vội vàng chạy ra đi, liền thấy Tư Tử Phàm trong trang viên bay ra mấy trăm đài đứng đầu cơ giáp. 10 tàu đứng đầu chiến hạm, tất cả đều là không người điều khiển. Tư Tử Phàm làm cảnh xuân tươi đẹp tiếp nhận này đó máy móc quyền khống chế. Cười nói, mạnh nhất khoa học kỹ thuật như thế nào sẽ bán cho người khác? Đây là ta tốt nhất nghiên cứu. Toàn phương vị trí năng thao tác, ta một người chính là mạnh nhất quân đội, chỉ có thể thao tác không phải không có. Nhưng toàn phương vị chỉ có thể thao tác đến tổ kiến quân đội. Kia tuyệt đối là xa xôi mộng tưởng, thế nhưng ở cái này tiểu quốc gia thực hiện, vài vị quan viên hơi hơi hé miệng cũng chưa nói ra lời nói tới. Trách không được bọn họ mỗi lần đề nghị muốn toàn dân toàn binh. Huấn luyện ba tánh thời điểm, Tư Tử Phàm đều nói không cần, nguyên lai bọn họ quốc gia quân đội tại đây đâu. Một vị song S quan quân thấy Tư Tử Phàm thả ra chính mình cơ giáp, vội nói, quốc vương, ngài thân thể không tốt, làm ta đi thôi. Tư Tử Phàm xua xua tay, nhướng mày cười nói, ai nói ta tư chất bị hủy liền khôi phục không được. Ta hiện tại là song 3S cấp, ở đây mọi người đều thở hốc vì kinh ngạc. Trừ bỏ khiếp sợ vẫn là khiếp sợ, giống như ở trong mộng. Tiếp theo bọn họ liền thấy Tư Tử Phàm đăng nhập cơ giáp nhảy vào phía chân trời. Dẫn dắt hắn mạnh nhất quân đoàn ra cái chán. Vừa mới kia đài cơ giáp, có phải hay không thiên hành giả? Tưởng thế Tư Tử Phàm xuất chiến quan quân kinh nghi hỏi. Mọi người vội mở ra tinh võng tìm tòi thiên hành giả video. quả nhiên giống nhau như đúc, đặc biệt là mặt trên khắc họa đồ đằng hoa văn, tư tử phàm chính là thiên hành giả. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, có người đột nhiên nở nụ cười, nơi này quả thật là tinh tế an toàn nhất địa phương. Nguyên lai chúng ta đều là thiên hành giả che chở người, bên ngoài có người cùng bọn hắn giống nhau cũng phát hiện tư tử phàm cơ giáp, liền ở bọn họ giật mình thiên hành giả cũng gia nhập Hoa Hạ quốc thời điểm. Tư tử phàm trước mặt cơ giáp vách tường đột nhiên trở nên trong suốt, làm tất cả mọi người thấy được hắn khuôn mặt, hắn mỉm cười nói, lớn như vậy trận trượng, đế quốc nguyên soái là có ý tứ gì? Tân nguyên soái áp xuống trong lòng nghi hoặc, trầm giọng nói, chúng ta tới cầu viện, thỉnh Hoa Hạ quốc, cầu viện, tư tử phàm đánh gãy hắn nói, cầu viện cũng không phải là như vậy cầu, Hoa Hạ quốc không tiếp thu bất luận cái gì chưa kinh xét duyệt nhân viên. Ngươi cũng không cần bắt ngươi mang đến nhân đạo đức bắt cóc. Ta thân là Hoa Hạ quốc quốc vương, chỉ cần đối ta con dân phụ trách, nếu ngươi người xảy ra chuyện. Kia chỉ có thể chứng minh ngươi cái này nguyên soái vô năng, tư tử phàm đi phía trước bay phi. Nhìn về phía đám kia trùng tộc, âm thanh lạnh lùng nói. Bất quá, hôm nay này đàn sâu ta liền giúp ngươi diệt, không đợi mọi người từ hắn lớn như vậy khẩu khí chung. Phản ứng lại đây, tư tử phàm liền nhảy vào trung đàn. Huyễn kỹ giống nhau mà dùng ra 10 cái liền chiêu, nháy mắt hạ gục hơn 1000 trùng tộc. Hắn hô thanh trường sinh, một con rắn nhỏ trống rỗng xuất hiện, đột nhiên biến thành một cái 2 mét lớn lên tiểu thanh long. Ở không trung xoay quanh 2 vòng, rít gào một tiếng liền nhảy vào trung đàn, mọi người khiếp sợ mà trừng lớn mắt, một con rồng, kia thế nhưng là trong truyền thuyết long, bọn họ liền thấy cũng chưa gặp qua, tư tử phàm thế nhưng khế ước một con rồng. Đều nói khế ước thú là cùng chủ nhân thập phần giống nhau. Tư tử phàm có thể khế ước một con rồng thuyết minh cái gì? Thuyết minh hắn bản thân chính là như vậy cao quý, như vậy cường hãn, như vậy bản lĩnh siêu cường một người. Bọn họ đế quốc rốt cuộc mất đi cái gì? Tư tử phàm phản hồi cái chắn trước, khoát tay, phía sau cơ giáp đại quân sôi nổi gia nhập chiến đấu. Làm mọi người lại chấn kinh rồi một lần. Không thể tin được tư tử phàm còn cất giấu như vậy đỉnh kỹ thuật. Hết chương.